Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, vạn pháp không ra thân. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Hoàng vệ quốc xã trưởng vỗ vỗ vai của Mã Nhiên. Chúng ta đi trước đi. Còn có rất nhiều sự phải xử lý. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Tinh lực dồi dào, mới có thể càng tốt mà giải quyết vấn đề. Lão Hoàng nói lời này, là há mồm liền đến, có thể vừa dứt lời. Hắn liền ý thức được một ít không đúng lắm địa phương. Cảm giác không đúng, nào có đập người vai như là vỗ một đoàn cây bông một dạng. Chờ đã, Hoàng vệ quốc xã trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức đi tới trước mặt Mã Nhiên. Vào lúc này, hắn mới phát hiện. Mã Nhiên động tác cứng ngắc, trong ánh mắt không có hào quang, tứ chi cũng không liên tục, bởi vì lão hoàng tu luyện nội khí thành công, thể lực cùng sức quan sát đều từ từ khôi phục lại tráng niên thời kỳ. Giờ khắc này, hắn thậm chí phát hiện, trước mắt Mã Nhiên cũng không có hô hấp, cũng không nghe thấy tim đập, là giả, xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi. Trước mắt Mã Nhiên, khóe môi cong lên, cơ giới hóa nói. Cho kiếm thủ hứa hẹn, cho ma tử hứa hẹn, đều vẫn không có thực hiện. Hoàng vệ quốc xã trưởng nghe tức giận, những kia hứa hẹn, chúng ta lại chưa từng nói qua muốn nuốt lời. Ngươi về trước, đáng tiếc, trước mặt Mã Nhiên, cũng không phải cơ thể sống có trí tuệ, chỉ là một đoàn nội khí polymer, trong đó bảo tồn âm thanh đoạn ngắn, nhưng không có theo người đối thoại trí năng. Phía trước hai câu nói xong. Mã Nhiên, bóng dáng liền bắt đầu từ từ hóa thành một đoàn màu trắng mây khói. Một chút tiêu tan ở trong không khí. Chỉ còn dư lại âm thanh của hắn còn ở trong phòng bồi hồi. Trường tồn văn minh trình độ nguy hiểm. Còn muốn ở bộ tham mưu dự liệu bên trên. Sở dĩ, ta nhất định phải tự mình qua đi một chuyến. Có ta chăm sóc lời nói. Bọn họ an toàn trở về độ khả thi sẽ cao hơn rất nhiều. Chờ mắt nhìn Mã Nhiên lưu lại nội khí người, giả từ trước mắt biến mất, lão hoàng thở dài, chẳng trách, hắn vừa nãy liền cảm giác không đúng lắm, cảm thấy Mã Nhiên cho mình một loại xa cách, xa lạ, không quá rõ ràng cảm giác, nguyên lai, cái này Mã Nhiên chỉ là một đoàn nội khí cấu trúc mà thành giả tạo. Chân chính bản thể, phỏng chừng đã cùng ma tử đoàn người, đi tới trường tồn văn minh chứ. Nội khí tu luyện tới cửu đoạn, là có thể bảo tồn một ít âm thanh cùng chữ viết tin tức. Đây là người địa cầu đã sớm biết, cho tới nói, đem nội khí tạo thành người giả. Ở Hoàng vệ quốc xã trưởng xem ra, khoảng chừng là Mã Nhiên mới từ ma tử nơi đó học được mới thủ đoạn. Chỉ là thời gian quá ngắn, không có thâm nhập nghiên cứu, trình độ không sâu, mới lộ ra một ít kẽ hở, giả lấy thời gian. E sợ Mã Nhiên chạy đến ngoài vũ trụ lữ hành một chuyến. Chờ hắn trở về, đều không có người phát hiện hắn đã từng rời khỏi. Lão Hoàng là gấp thẳng dậm chân, không nhịn được oán giận nói. Đứa nhỏ này, làm sao liền như thế thành thực thủ tín đây? Này lời nói xong, Hoàng vệ quốc xã trưởng ngớ ngẩn, dại ra nửa ngày, nở nụ cười khổ, Mã Nhiên chung quy vẫn là Mã Nhiên. Coi như là làm ra quyết định, để người không thể tán thành, có thể chính mình cũng không có lập trường chỉ trích, hắn có thể nói Mã Nhiên sai rồi sao? Hiển nhiên không thể, bất luận cái gì thời đại, bất kỳ bối cảnh gì, thành thực thủ tín, đều tuyệt đối là ưu tú cá nhân phẩm chất, chỉ có điều, lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuy rằng nghe tới để người cảm thấy kính phục, nhưng Mã Nhiên vẫn lời nói như vậy. Đến có bao nhiêu chịu thiệt a? Kỳ thực, cẩn thận nghĩ đến, Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng cùng Mã Nhiên, ở tín dự phương diện, đều có một ít cộng thông điểm, chí ít ở trên điểm này. Ba cái này đều là nghiêm với luật mình người. Việc đã đến nước này, Hoàng vệ quốc xã trưởng chỉ có thể hy vọng, Mã Nhiên có thể hạn chế ma tử, Tô Sắc Vi, Ngô Địch cùng Lý Hạnh. Để bốn cái kia đội viên có thể lý trí tỉnh táo một ít. Hy vọng chuyến này năm người. Ở đến trường tồn văn minh thực địa khảo sát qua sau. bắt được tình báo liền lập tức an toàn trở về rồi. Ai? Lão Hoàng bỗng nhiên ý thức được vấn đề trọng yếu vị trí. Từ trục đạo giả nơi đó thu được ngụy trang thẻ. Tổng cộng chỉ có 4 tấm. Bọn họ 5 người. Làm sao vượt qua? Trường Tồn Văn Minh thăm dò sinh mệnh trang bị. Không phải có thể dễ dàng đi vòng qua đồ vật. Chỉ ít lấy địa cầu hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật đến nhìn. 100-200 năm bên trong là không thể bạo lực phá giải rồi. Là ma tử dùng một loại nào đó giả chết biện pháp. Tách ra bạch quan tài đo lường phân đoạn. Vẫn là, Hoàng vệ quốc xã trưởng chỉ có thể ở đây suy đoán rồi. Đảo mắt công phu, bạch quan tài đã hóa thành tinh tế dắt nhảy tài cụ trang bị. Mang theo 5 người đồng thời. Dung nhập vào trong không khí. Biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chưa từng tồn tại. Tô Sắc Vi ở tiến vào bạch quan tài sau. Liền mất đi đối thời gian nhận biết. Phảng phất là một cái nháy mắt. Lại dường như đi qua rất nhiều năm. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong. Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đầu nặng gốc nhẹ. Mãnh liệt cảm giác hôn mê xông tới trong lòng. Cái kế tiếp chớp mắt. Bên tai liền vang lên Trường Tồn thông dụng ngữ. Bởi vì vạn hóa tên là ngôn ngữ thông hiểu năng lực. Tô Sắc Vi hoàn toàn có thể nghe hiểu. Thanh âm này cơ bản ý tứ là đã thành công tới mục đích. Lâm thời lỗ sâu đã phân ly. Tinh tế chuyển nhảy khoang sắp đóng. Xin mau sớm thoát ly. Nắp quan tài tự động mở ra. Một đạo tối tăm ánh sáng chiếu vào. Tô Sắc Vi thả người nhảy một cái. Mềm mại như yến. Ngay lập tức nhảy ra bạch quan tài. Duy trì hình thái chiến đấu. Hoàn nhìn trái nhìn phải. Cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Sau đó, 4 tên đồng dạng ăn mặc màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ đồng bạn từ phía sau tinh tế. Chuyển nhảy trong khoang đi ra. Chờ chút, tại sao là 5 người? Trương Cuồng, Ngô Địch, Lý Hạnh, hơn nữa chính mình, người thừa ra, đến cùng là ai? Tô Sắc Vi con ngươi hơi co rút lại, ngữ khí gấp gáp đến, lập tức phân tán, nhiều một cái, vừa dứt lời. Nửa viên quả táo trên không trung xoay một vòng, chậm rãi bay tới, không có ác ý, bị gặm một nửa trên quả táo, ẩn chứa động năng thấp hơn. Thiếu nữ tầm mắt lướt qua quả táo, rơi vào đưa nó ném ra đến trên người người kia. Tuy rằng bởi là cao cấp ngụy trang thẻ duyên cớ, từ đầu đến chân đều giấu ở đồ phòng hộ bên trong. Thế nhưng, quá quen thuộc rồi, khóe mắt dư quang quét qua. Tô Sắc Vi liền nhận ra thân phận của đối phương. Nàng đem quả táo một phát bắt được. Nhẹ nhàng nắm chặt. Phát động Pandora năng lực. Đùng. Nửa viên quả táo bị chứa đựng lên. Làm dự bị lương thực. Ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Thật liền quay lại gặp thôi. Thiếu nữ cười hì hì. Trên mặt nghiêm túc biểu hiện cấp tốc biến mất. Không còn là trước bước kia như gặp đại địch tư thái. Cho người cảm giác. Rõ ràng ung dung rất nhiều. Nàng nói chuyện công phu. Giơ tay lên. Không giấu vết chỉ về Mã Nhiên. Dùng đồng tâm năng lực hướng chẳng hay biết gì đội hữu nói. Đừng sợ. Đây là Mã Nhiên. Cái gọi là chẳng hay biết gì đội hữu. Chỉ tự nhiên là Ngô Địch cùng Lý Hạnh. Cho tới ma tử. Thôi đi. Mã Nhiên có thể giấu giếm được Hoàng lão gia tử. Cùng đến Trường Tồn Văn Minh bên này. Khẳng định không thể rời bỏ ma tử trợ giúp. Hơn nữa, đồng tâm thật giống cũng đúng Trương Cuồng vô pháp có hiệu lực. Đối này, Tô Sắc Phi biểu thị có chút chua. Ở nàng não bổ bên trong, ma tử khoảng chừng, có lẽ, tựa hồ, khả năng là đạt đến trong truyền thuyết vạn pháp không ra thân cảnh giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.